thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1390. Đánh thắng ta. Nghe được Sở Thanh Vân nói, cả bên trong khu vực, thậm chí bao gồm U Vân ở bên trong, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sở Thanh Vân hắn vậy mà muốn đem cái này chân quý cốt nguyên lãnh hỏa đưa người. Sở công tử, cái này cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên, ngươi thật muốn đưa cho ta? Tiết Nguyệt không dám tin tưởng nói ra, nói xong sau, nàng còn có chút có tật giật mình giống như, liếc mắt bên cạnh U Vân. Theo lý thuyết, Sở Thanh Vân coi như là đưa, cũng có thể đi đưa cho U Vân mới đúng a, đưa cho nàng xem như là làm sao, chuyện gì xảy ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là gật đầu, nói ra. Không sai, sẽ đưa cho ngươi, ngươi sau này cũng sẽ vào không được lãnh hỏa quật kia, hỏa nguyên coi như làm là đền bù tổn thất cho ngươi. Lại lần nữa lấy được xác nhận sau, cơ hồ sở hữu tiết ra những võ tông đó cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều là ước ao thậm chí đố kỵ nhìn về phía Tiết Nguyệt. Mà Tiết Lương Chiết đám người càng là không nhịn được trong lòng gầm thét, mắng to lên. Tiết Nguyệt đây là đi cái gì vận, buông tha một cái tiến nhập lãnh hỏa quật tư cách, vậy mà đổi lại cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên. Đối tiết ra những người này mà nói, vào lãnh hỏa quật duy nhất xem chính là vì cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên. Mà một khi lấy được cốt nguyên lãnh hỏa, lại vào lãnh hỏa quật cũng căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ chuyện này đối với Tiết Nguyệt mà nói, giống như nàng lần đầu tiên tiến nhập lãnh hỏa quật, có được cốt nguyên lãnh hỏa thuộc về cũng không có bất kỳ khác biệt. Đây quả thực là trời sập chuyện tốt. Bỗng nhiên chốc lát, Tiết Nguyệt có chút run rẩy đưa tay ra, chuẩn bị tiếp nhận Sở Thanh Vân trên tay đoàn kia hỏa nguyên. Chỉ cần cây đuốc nguyên nhét vào trong khí hải, sau đó tái lấy bản thân nguyên lực kinh mạch luyện hóa hết, đây chính là thuộc về nàng cốt nguyên lãnh hỏa. Nhưng vào lúc này, trong đám người, Tiết Lương Chiết chợt đứng ra, có chút cấp thiết quát lên. Dừng tay. Tiết Nguyệt không khỏi cánh tay cứng đờ. Sở Thanh Vân cùng với kẻ khác cũng đều đưa ánh mắt chuyển qua Tiết Lương Chiết bên kia. Tiết tứ thiếu có chuyện. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này Tiết Lương Chiết quả nhiên vẫn là đứng ra, không có thể nhìn được cái này cốt nguyên lãnh hỏa mê hoặc. Chư vị, ta Tiết Lương Chiết gần, dẫn dắt chúng ta người nhà họ Tiết đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch. Cái này mọi người đều là biết, sở dĩ ta cảm thấy cái này cốt nguyên lãnh hỏa hẳn là giao cho ta mới có thể phát huy xuất quan kiện tác dụng, mà không phải cho một cái vừa mới đột phá đến vũ tông cảnh Tiết Nguyệt. Tiết Lương Chiết nhìn quét tiết ra những người đó một vòng, cao giọng nói ra. Nghe nói như thế, tiết ra những võ tông đó cảnh, bao gồm Tiết Sơn Hổ chờ mấy cái trưởng lão ở bên trong, đều là không khỏi gật đầu. Nói không sai, lúc này tiết ra nhất chuyện trọng yếu chính là Độc Cô gia tộc khảo hạch. Đây là không cho sơ thất đại sự. Tứ thiếu gia lấy được cốt nguyên lãnh hỏa, đó là như hổ thêm cánh, càng có thể tăng lớn chúng ta tiết ra thông qua khảo hạch cơ hội. Cái này cốt nguyên lãnh hỏa lẽ ra vì tứ thiếu gia chỗ được. Tiết ra rất nhiều người đều nói ra. Nghe được những lời này, Tiết Nguyệt ánh mắt không khỏi biến được âm u, đưa tay ra cũng là ngượng ngùng lùi về. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười nhạt, nhìn về phía tiết ra những người đó nói ra. Các ngươi thật giống như quên mất, cái này cốt nguyên lãnh hỏa đúng là ở trên tay người nào. Này hỏa nguyên là ta. Ta nghĩ cho ai, vậy cho ai? Tiết ra những võ tông đó cảnh tất cả đều là sầm mặt lại. Một cái nho nhỏ nhất cấp võ tông cũng dám như thế, cùng bọn họ tiết ra nói chuyện như vậy. Phải biết rằng bọn họ gần đây trăm người trong, thế nhưng còn có tiết ra chừng mấy ngày thiên tông cảnh trưởng lão đây. Sở Thanh Vân, ngươi làm càn. Chớ quên, cái này lãnh hỏa quật đều là ta tiết ra, ngươi coi như ở bên trong may mắn lấy được hỏa nguyên, đó cũng là thuộc về tiết ra. Tiết Lương Triết nhìn về phía Sở Thanh Vân, lạnh giọng quát lên. Không sai, theo Lãnh Hỏa Quật đạt được đến đồ đạc, đương nhiên là Tiết gia. Nơi này chính là ở Tiết gia, vô luận cái gì đồ đạc, vậy cũng là thuộc về chúng ta. Tiểu tử kia, rõ ràng không phải chúng ta người nhà họ Tiết, đã lấy được có khả năng lấy ra hỏa nguyên, vậy nhất định phải giao ra đây. Giao ra hỏa nguyên. Ở Tiết Lương Triết mấy tên thủ hạ kích động dẫn đầu xuống, Tiết gia rất nhiều người đều là lập tức la ầm lên. Mà trong đám người mấy cái trưởng lão cũng là mảy may, cũng không có mở miệng ngăn trở ý tứ. Hỏa nguyên không thể lấy ra nói, bị ai lấy được, bọn họ cũng không có bất kỳ phương pháp. Nhưng hiện tại, nhưng là đi ra một cái, có khả năng lấy ra hỏa nguyên, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng là sinh ra tham niệm. Cả khu vực biến được huyên náo lên. Tiết ra những người đó đều đem đầu mâu chỉ hướng Sở Thanh Vân để cho hắn giao ra hỏa nguyên cho Tiết Lương Triết. Đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Sở Thanh Vân vận chuyển lên nguyên lực quát lạnh một tiếng, thanh âm truyền khắp cả khu vực. Tất cả mọi người đều là một trong tính. Nhưng rất nhanh thì có người phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi xem như là cái gì đồ đạc, dám đối với chúng ta đến kêu đi hết. Kẻ khác cũng đều đối Sở Thanh Vân trợn mắt nhìn. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức trên tay hắn đoàn kia thương ngọn lửa màu trắng, lập tức bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Hắn đây là muốn hủy diệt cái này đoàn hỏa nguyên. Tiểu tử dừng tay. Dừng lại cho ta, có dũng khí hủy hỏa nguyên, lão tử làm thịt ngươi. Tiết ra những người đó, lập tức đều là tức giận, thậm chí có mấy cái đều muốn xông qua. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lập tức quát lạnh. Đều dừng lại cho ta, các ngươi cho là các ngươi xuất thủ nhanh, vẫn là ta hủy diệt này hỏa nguyên hủy nhanh. Hỏa nguyên là Sở Thanh Vân luyện hóa. Hắn muốn hủy diệt này hỏa nguyên, căn bản là tâm niệm lóe lên trong nháy mắt sự tình. Đừng nói là bọn họ những người này. Coi như là tôn giả ở đây cũng chưa chắc dám nói, nhất định có thể ở Sở Thanh Vân hủy diệt hỏa nguyên trước đó chế trụ hắn. Tiết ra những người đó, lập tức tất cả đều là dừng lại. Bọn họ thật đúng là sợ, Sở Thanh Vân sẽ dưới cơn nóng giận, đem đoàn kia hỏa nguyên cho trực tiếp hủy diệt. Mà lúc này Tiết ra một cái thiên tông cảnh trưởng lão, nhưng là không nhanh không chậm đi tới. Hắn xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đúng không, này hỏa nguyên đã có thể lấy ra, tự nhiên là hẳn là cho Tiết Lương Triết, không phải là bởi vì chúng ta thiên vị hắn, mà là chỉ có cho hắn, mới có thể tăng thêm Tiết ra thông qua độc cô gia tộc khảo hạch cơ hội, đây là Tiết ra đại sự hạng nhất, ngươi muốn cái gì điều kiện cứ mở miệng. Đối Tiết ra mà nói, hiện tại lửa cháy đến nơi việc gấp, chính là muốn nghĩ hết tất cả phương pháp thông qua độc cô gia tộc khảo hạch. Mà tam cấp võ tôn Tiết Lương Triết chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Sở dĩ, đối với có khả năng tăng cường Tiết Lương Triết thực lực đồ đạc, dù cho chỉ là một điểm bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha. Càng không cần phải nói, cốt nguyên lãnh hỏa có khả năng đề thăng. Không chỉ có riêng chỉ là một điểm thực lực. Mơ hồ có toàn bộ Tiết gia ủng hộ, Tiết Lương Triết cũng vậy, lại một lần nữa đặc biệt đắc ý. Sở Thanh Vân, ngươi thấy đi, đây không phải là ta một người ý tứ, mà là toàn bộ Tiết gia ý chí. Thức thời, liền cho ta ai ra. Đem cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên giao ra đây, Tiết gia còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt, bằng không tuyệt đối tha không ngươi. Còn như Tiết Nguyệt Hử, ngươi coi như có dũng khí cho nàng, nàng cũng không dám muốn. Tiết Lương Triết chỉ cao khí ngang, rất đắc ý nói ra. Nói xong sau, hắn còn hung tợn chừng Tiết Nguyệt một cái, hù dọa được sau người không nhịn được lui rụt cổ. Bất quá đối với hắn đe dọa, Sở Thanh Vân nhưng căn bản không có coi ra gì. Muốn cốt nguyên lãnh hỏa có thể, nhưng ngươi Tiết tứ thiếu nhất định phải muốn làm thành một việc, ta mới có thể cho ngươi hỏa nguyên. Sở Thanh Vân nói ra. Tiết Lương Triết, cùng với Tiết gia những người đó đều là không khỏi ngẩn ra. Ban nãy Sở Thanh Vân còn khí thế hung hăng, dường như thà rằng hủy diệt hỏa nguyên đều không cho bọn hắn đây. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ là dễ dàng như vậy liền nhả ra, cái này con chuyện thật sự là có chút cấp. Cái gì sự tình? Tiết Lương Chiết lập tức hỏi. Sở Thanh Vân trên tay nắm chặt cốt nguyên lãnh hỏa, hỏa nguyên thu hồi trong cơ thể, nhìn về phía Tiết Lương Chiết đạm nhiên nói ra. Đánh thắng ta. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Cho ngươi chút giận. Cả bên trong khu vực biến được lặng ngắt như tờ. Bao gồm Tiết Lương Chiết, Tiết Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn thần sắc đạm nhiên Sở Thanh Vân. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân là muốn nhân cơ hội hướng Tiết gia nhắc tới điều kiện gì, lao muốn cái gì. Hay hoặc giả là muốn làm khó dễ Tiết Lương Chiết một phen để cho hắn đi làm một sự tình. Nhưng không có người không nghĩ tới Sở Thanh Vân mở miệng, vậy mà nói ra một cách như vậy yêu cầu. Đánh thắng hắn. Tiết Lương Chiết thế nhưng Tiết gia đại lực bồi dưỡng thiên tài, đây là càng là muốn dẫn đội đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch người. Người nhà họ Tiết tung cảnh nội, hoàn toàn có thể nói, không có một là Tiết Lương Chiết đối thủ. Mà Sở Thanh Vân chính là nhất cấp võ tung, bây giờ lại muốn đi khiêu chiến Tiết Lương Chiết. Đây quả thực là một chuyện cười. Dù cho biết thực lực của hắn Tiết Dũng, Tiết Sơn Hồ đám người, lúc này cũng đều là không nhịn được lắc đầu. Tuy là đều là tam cấp võ tung, nhưng Tiết Cát cùng Tiết Lương Chiết thực lực thế nhưng có cực đại chênh lệch. Cả bên trong khu vực, tất cả mọi người thấy Sở Thanh Vân là không biết lượng sức, là ở tự tìm cái chết muốn ăn đòn. Chỉ có Vũ Vân lúc này, nhưng là nhìn Sở Thanh Vân cười, hơn nữa cười rất ôn nhu thật ấm áp. Đến lúc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Sở Thanh Vân vì sao sau khi đi ra, sẽ làm ra việc này. Hắn có tình ý xuất ra cốt nguyên lãnh hỏa, hỏa nguyên, xem chính là vì muốn cám dỗ Tiết Lương Chiết đi ra. Vào một bước xem chính là vì muốn mượn cơ xuất thủ đối phó Tiết Lương Chiết, vì cho nàng chút giận. Tuy là trước đó U Vân khuyên bảo Sở Thanh Vân thời điểm nói mình không có làm sao lưu ý, bị chút ủy khuất không có việc gì. Nhưng Sở Thanh Vân lại hiển nhiên không có nhìn như vậy. Tiết Lương Chiết, suy nghĩ thế nào, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta không nói hai lời, cái này cốt nguyên lãnh hỏa, hỏa nguyên ngay lập tức sẽ tặng cho ngươi, hơn nữa ta cho các ngươi xa luôn chiến, nhị cấp võ tông coi như, ngươi và các ngươi trước đó mấy cái tam cấp võ tông có thể từng bước tiến lên. Sở Thanh Vân tiếp tục nói với Tiết Lương Chiết. Mà, nhưng là khiến người ta càng thêm không nói gì, càng thêm thấy cho hắn thật sự là không biết lượng sức. Khiêu chiến một cái căn bản cũng không khả năng chiến thắng Tiết Lương Chiết coi như, lại vẫn có dũng khí to gan lớn mật, muốn đánh xe gì lần chiến. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Được. Sở Thanh Vân, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy đừng trách ta bản thiếu gia hôm nay để ngươi minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch. Tiết Lương Chiết vừa nói, tam cấp võ tông khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, sẽ chuẩn bị động thủ. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là tay ngăn, nói ra. Chờ một chút. Tiết Lương Chiết lập tức trừng mắt, bạo phát trong khí tức, cũng bị hắn cứng rắn thu hồi đi, chứng khí sắc đỏ lên. Tiểu tử, ngươi lại muốn thế nào? Tiết Lương Chiết tức giận quát lên. Ta mới vừa nói, muốn cùng các ngươi đánh xa luôn chiến, chẳng lẽ ngươi lỗ tai có vấn đề sao? Ngươi đặt vào người cuối cùng trước hết để cho kẻ khác tiến lên. Sở Thanh Vân nói ra. Tiết Lương Chiết trên mặt tức giận càng sâu, đối phó ngươi nho nhỏ nhất cấp võ tông cần gì xa luôn chiến, bản thiếu gia một chiêu là có thể giải quyết ngươi. Tiết Lương Chiết, ta xem ngươi là không muốn cốt nguyên lãnh hỏa đi. Sở Thanh Vân khẽ cười nói, nhưng hắn mắt, nhưng là thoáng qua một lành lạnh lãnh ý. Tiết Lương Chiết những thứ kia, ngay trước hắn mặt đánh U Vân chủ ý người, hắn chính là một cái cũng không muốn bỏ qua. Hừ, Tiết Lương Thủy, ngươi đi cho ta giải quyết tiểu tử kia. Tiết Lương Chiết hừ lạnh một tiếng nói ra. Hỏa nguyên ở Sở Thanh Vân trên tay, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Sở Thanh Vân theo như lời đi làm. Một cách tam cấp võ tông đi ra. Người này chính là trước đó kém chút cùng Sở Thanh Vân đánh nhau, sau đó bị Tiết Sơn Hổ ngăn lại người nọ. Hắc hắc, tiểu tử, xem ra chúng ta trận chiến này vẫn là tránh khỏi à? Không, bất quá ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi cũng dám như vậy tự tìm cái chết, chẳng lẽ cho rằng lấy được cốt nguyên lãnh hỏa là có thể ngất trời phải không? Tiết Lương Thủy nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm thanh nói ra. Cốt nguyên lãnh hỏa là mạnh, nhưng là muốn xem là ở trên tay người nào, chỉ là nhất cấp võ tông, cho dù có cốt nguyên lãnh hỏa, hắn cũng không có thả ở trong mắt. Mà Sở Thanh Vân nhưng là đạm nhiên liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi lời thừa, vẫn là nhiều như vậy. Tiết Lương Thủy lập tức sầm mặt lại, hung tợn tiếp cận Sở Thanh Vân, tam cấp võ tông khí tức cường đại thức tỉnh vậy từ trên người hắn phát ra. Trung quanh rất nhiều người đều là tự thấy tránh ra cho hai người dọn ra chiến đấu trường địa. Vũ tông cảnh đại chiến tiếng động tuyệt sẽ không nhỏ. Nhưng khu vực này ngược lại cũng khá lớn, hơn nữa trung quanh còn có trận pháp ngăn cách, không có vấn đề gì. Đại chiến sắp đến. Sở Thanh Vân bên tai bỗng nhiên vang lên Vũ Vân nguyên lực truyền âm, Sở Thanh Vân, tam cấp võ tông, không thành vấn đề. Thanh âm rất ôn nhu và thân thiết, để cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn cười cười, cũng là nguyên lực truyền âm trả lời. Yên tâm đi, lần này xem ta cho ngươi chút giận. Nghe được Sở Thanh Vân tự tin thanh âm, U Vân cũng là cười cười yên tâm lại. Cứ như vậy đến xem, Sở Thanh Vân chắc là ở đó lãnh hỏa quật trong thánh giả bí pháp tu luyện đại được. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiết Lương Thủy hét lớn một tiếng, trên thân bí pháp quang mang hiện lên, thân hình lướt ầm ầm ra, trực tiếp giơ tay lên một quyền chính diện nhằm phía Sở Thanh Vân. Hắn chuẩn bị một chiêu giải quyết chiến đấu, sở dĩ một quyền này đánh ra cũng không có chút nào lưu thủ. Trung giai đại thành quyền ý bạo phát. Cường hãn quyền lực ngưng ở quyền thượng, đè ép không khí, đánh ra liên tiếp nặng nề tiếng nổ đùng đoàng. Nắm đấm chưa đến, một cổ lạnh thấu xương quyền phong đã bị nhấc lên, đem ngoài mấy trăm thước Sở Thanh Vân quần áo đều cho thổi được bay phất phới. Tiết ra rất nhiều người, thậm chí bao gồm mấy cái thiên tông cảnh trưởng lão ở bên trong, lúc này đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Tiết Lương Thủy, không hổ là Tiết ra trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thực lực thật là rất mạnh. Cường hãn như vậy một quyền, đừng nói là nhất cấp võ tông, liền coi như là bình thường tam cấp võ tông có lẽ đều khó có thể chịu đựng. Tiết Lương Chiết cùng hắn mấy tên thủ hạ kia lúc này đều là im lặng nhe răng cười cùng cười lạnh. Tiết Nguyệt một đôi mắt to lúc này cũng là chăm chú nhìn Sở Thanh Vân tràn ngập vẻ lo âu. Tựu liền Ú Vân mỹ lệ trên mặt lúc này cũng là lộ ra một ít lo lắng cùng thần sắc khẩn trương. Nhưng mà Sở Thanh Vân khí sắc nhưng thủy chung đều rất yên lặng, đạm nhiên nhìn về phía cấp tốc vọt tới Tiết Lương Thủy. Vài trăm thước khoảng cách, chớp mắt liền tới. Cường hãn quyền lực đã mơ hồ có muốn bạo phát chiều hướng, mà lạnh thấu xương quyền phong càng là đem kiên cố mặt đất đều xé ra thật nhỏ vết nứt. Tiết Lương Thủy trên mặt đã lộ ra nhe răng cười. Theo hắn, Sở Thanh Vân đã bị một quyền này của hắn dọa sợ. Căn bản liền hoàn thủ dũng khí đều không. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên sáng lên nhất tầng nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang, một cổ cực kỳ cuồn cuộn lực lượng, phảng phất núi lửa phun trào vậy theo trong cơ thể hắn trong nháy mắt hiện ra đến. Tông cảnh nhập môn ngũ ngục bí pháp, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1392. Ngọc Linh Linh Thể. Trung giai đại thành kiếm ý bạo phát. Sở Thanh Vân trên tay phải sáng lên nguyên lực quang mang, một đạo kiếm chỉ nhanh như tia chớp đâm ra. Nguyên lực ở đầu ngón tay ngưng tụ thành tiểu kiếm, lóe sáng lấy tia sáng chói mắt, ẩn chứa có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Thình thịch. Tiết Lương Thủy toàn lực một quyền, hung hăng nện ở kiếm nhỏ kia ở trên, mãnh liệt quyền lực trong khoảnh khắc bộc phát ra. Quyền lực bạo phát trong nháy mắt, Tiết Lương Thủy trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một châm chọc. Theo hắn, Sở Thanh Vân đối mặt hắn cái này toàn lực một quyền, dám liền kiếm đều không rút, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà hắn nhe răng cười, cũng rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Bởi vì hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện, ở mãnh liệt quyền lực phía dưới, Sở Thanh Vân vậy mà không nhúc nhích. Sau một lát, Sở Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Lương Thủy thì, khóe miệng lặng yên nâng lên vẻ uy nghiêm độ cong. Phá thiên kiếm ý. Một chữ một cái. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Tiết Lương Thủy, chậm rãi nói ra. Một chữ cuối cùng lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn nguyên lực trên tiểu kiếm đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Thình thịch. Tiết Lương Thủy mãnh liệt quyền lực, lập tức theo tiếng mà phá, bị triệt để vỡ nát, tiêu tán vô hình. Mà cả người hắn cũng là trong nháy mắt đã bị đánh được bay rớt ra ngoài. Giữa không trung ở phá thiên kiếm ý, mạnh mẽ lực lượng đáng sợ bạo phát phía dưới, Tiết Lương Thủy hộ thể nguyên lực cùng bí pháp trong nháy mắt bị phá, nửa người trên y phục bị xé thành vỡ nát, trên thân tức thì bị đánh ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết kiếm, toàn thân máu me đầm đìa. Ngoài mấy trăm thước, hắn nổ lớn sau khi rơi xuống đất, vỡ lên huyết dịch, thậm chí nhuộm đỏ dưới thân tảng lớn mặt đất. Trong vũng máu, Tiết Lương Thủy khí tức uể oải, giật giật giãy rua hai cái sau, đúng là trong miệng mạo một cổ huyết, con mắt một phen, ngất đi tại chỗ. Hí! Cơ hồ tất cả mọi người đều là không tự chủ được. Lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn hôn mê trong vũng máu Tiết Lương Thủy, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Tam cấp võ tông Tiết Lương Thủy thực lực cường đại như vậy. Dĩ nhiên tại Sở Thanh Vân trên tay một chiêu bị thua. Hơn nữa còn thua được thảm như vậy, bị một chiêu trực tiếp đánh được trọng thương ngất đi. Mà đổi thành một cách tam cấp võ tông, thậm chí bên cạnh hắn Tiết Lương Triết đang khiếp sợ hơn, đều là không nhìn được kích linh linh lạnh run. Tiết Lương Thủy hình dạng thật sự là quá thê thảm. Hai người bọn họ đều là không tự chủ được, cảm giác dường như ở Tiết Lương Thủy trên thân, thấy bản thân không lâu sau hình dạng. Trước đó Sở Thanh Vân thế nhưng nói, muốn cho bọn họ từng bước ở trên, lấy xa luôn chiến tới khiêu chiến hắn. Mà lúc này, một chiêu đánh bay Tiết Lương Thủy sau, Sở Thanh Vân cũng là lập tức, đã nhìn chằm chằm còn lại hai người, từ tốn nói. Người kế tiếp, cả khu vực rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Chỉ có Sở Thanh Vân đạm nhiên thanh âm ở từ từ phiêu tán. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt, liền từ hôn mê Tiết Lương Thủy chỗ ấy chuyển rời đến Tiết Lương Triết hai người chỗ ấy. Tiết Lương Triết ra mặt vừa kéo, liếc mắt bên cạnh người nọ, khẽ nói ra. Đến lượt ngươi đi. Tam cấp võ tông trong nháy mắt mặt đau khổ, cảm giác mình bàn chân đều là không nhịn được có chút như nhũn ra. Tứ thiếu gia, ta nhận thua. Đi không đi. Tam cấp võ tông vừa nói, không nhịn được có chút sợ hãi, liếc mắt nơi xa ngã trong vũng máu Tiết Lương Thủy. Như vậy kết cuộc bi thảm, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Nhưng Tiết Lương Triết nhưng là sầm mặt lại, thấp giọng quát đạo. Tâm miệng. Lên cho ta. Ngươi nếu là dám nhận thua, sau đó cũng đừng trách ta dở mặt vô tình. Ngay trước Tiết gia nhiều người như vậy, còn có tốt mấy vị trưởng lão mặt, nếu là hắn tam cấp võ tông thủ hạ bị một cái nhất cấp võ tông ép nhận thua, vậy hắn Tiết Lương Triết sau đó còn mặt mũi nào có thể ở Tiết gia tiếp tục hoành hành vô kỷ. Tam cấp võ tông bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Hơn nữa lần này hắn thậm chí trực tiếp đem võ hồn đều thi triển ra, chân chính bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng kết quả cuối cùng lại cùng trước đó Tiết Lương Thủy cũng không có bất kỳ thuộc về khác biệt. Sở Thanh Vân như trước chỉ là một đạo kiếm chỉ, liền đem hắn tất cả lực lượng phá sạch sẽ, đem hắn đánh được trên thân vết kiếm rầm rạp, ngất đi tại chỗ. Sở Thanh Vân thực lực, nguyên bản là có thể so với tam cấp võ tông, thậm chí so với kia Tiết Cát đều phải mạnh hơn một chút. Mà ngũ ngục bí pháp theo hoàng cảnh đột phá đến tông cảnh, càng làm cho thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. Thực lực sai biệt không tính là quá lớn thời điểm, đều là tông cảnh thánh giả bí pháp, sẽ có nghiền ép tính ưu thế. Mà thánh giả kiếm pháp, thánh giả bí pháp, cái này căn bản là Tiết gia như vậy tôn giả thế gia tiếp xúc cùng không tới thực lực. Đừng nói là Tiết Lương Thủy hai người, coi như là Tiết Lương Chiết, thậm chí bọn họ Tiết gia tôn giả cũng căn bản không có cơ hội có khả năng gặp lấy được. Một cái khác tam cấp võ tông lại lần nữa không ngoài dự liệu thảm bại. Tiết gia cơ hồ tất cả mọi người đều là không khỏi trong lòng thở dài, không nhịn được lắc đầu. Trước đó bọn họ có vài người còn thấy được Tiết Lương Thủy bại được thảm như vậy, có thể là có khinh địch sơ suất nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, lại căn bản không phải như vậy. Bọn họ sở dĩ sẽ bại được thảm như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó cũng là bởi vì Sở Thanh Vân thực lực cường đại hơn bọn họ quá nhiều, để cho bọn họ căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Trong nháy mắt, bên trong khu vực này tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến Tiết Lương Chiết trên thân. Mà Tiết Lương Chiết cũng là khí sắc có chút u ám đi tới, đứng ở Sở Thanh Vân đối diện. Sở Thanh Vân, xem ra chúng ta đều cũng có một ít nhìn ngươi a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thực lực. Tiết Lương Chiết nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Vậy ngươi hiện tại đã biết rõ, muốn nhận thua sao? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn thật cũng không lo lắng, cái này Tiết Lương Chiết hội đánh đều không đánh, liền trực tiếp tuyển chọn nhận thua. Bởi vì theo trước đó Tiết gia những người đó phản ứng đến xem, cái này Tiết Lương Chiết thực lực chắc là hơn xa trước đó Tiết Lương Thủy hai người. Hơn nữa Tiết Lương Chiết đã đứng ra, vậy đã nói rõ, hắn không có muốn nhận thua không đánh ý tứ. Mà kết quả cũng không ngoài sở liệu. Nghe Sở Thanh Vân nói, Tiết Lương Chiết lúc này liền cười lạnh một tiếng, nói ra. Nhận thua Sở Thanh Vân, không thể không nói, ngươi thật đúng là ngây thơ a, ngươi nghĩ rằng ta thực lực sẽ cùng hai phế vật kia một dạng, không chịu nổi một kích như vậy sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sẽ đối thủ của ta sao? Ngọc Linh Linh thể quát lạnh một tiếng, Tiết Lương Chiết trên thân một cổ kỳ dị khí tức ba động lập tức phát ra, mà thân thể hắn càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở thành bạch ngọc. Hắn đúng là có tiên thiên linh thể. Tiên thiên linh thể thôi động sau khi thức dậy, Tiết Lương Chiết về phía trước lăng không bước ra một bước, đúng là thân hình lói lên đến Sở Thanh Vân phía trên gần nghìn mét trong cao không. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi xem một chút, tôn giả thế gia truyền nhân thực lực chân chính. Một cổ cực kỳ phong mang kiếm ý, từ trên người Tiết Lương Chiết đột nhiên bộc phát ra. Hắn thi triển ra kiếm pháp, từ trời rơi xuống cả người, như là hóa thành một đạo trăm mét thật lớn kiếm quang. Hung hãn đánh phía xuống phương Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1393. Quyền đấm cước đá. Tiết Lương Chiết hóa thân kiếm quang từ trời rơi xuống. Một chiêu này phía dưới, hắn chẳng những thôi động lên tiên thiên linh thể, hơn nữa đem võ hồn đều cho thi triển ra, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Điều này làm cho Tiết gia rất nhiều người đều là không nhìn được hai mắt tỏa sáng, âm thầm có chút kích động. Đối Tiết Lương Chiết thực lực, bọn họ cũng đều là đặc biệt thấy được cùng có lòng tin. Nhưng mà gặp qua Sở Thanh Vân đồng thủ Tiết Dũng, Tiết Nguyệt mấy người kia, lúc này lại đều là không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiên thiên linh thể. Sở Thanh Vân hắn cũng có. Trăm mét kiếm quang trùng trùng điệp điệp chạm xuống, sắc bén khí thế ác liệt, giống như là muốn đem mảnh không gian này đều một phân thành hai. Ở đó kiếm quang phía dưới, Sở Thanh Vân thân thể lộ vẻ đến mức gì thường nhỏ bé, dường như sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Bất quá, liền đạo kiếm quang kia bắt đầu lúc rơi xuống sau, Sở Thanh Vân trên thân, mạnh mẽ nguyên lực cùng kiếm ý, cũng là lập tức phóng lên cao, mãnh liệt bạo phát. Phía trên nguyên lực không chống nổi kiếm quang, bị đơn giản vặn nát. Nhưng Sở Thanh Vân lại cánh tay đưa ra, đột nhiên nắm chặt. Kiếm ý cùng nguyên lực, lập tức điên cuồng tụ tập, ở trên tay ngưng tụ ra một thanh chói mắt lồng lấy nguyên lực trường kiếm. Lại vẫn không chân chính xuất kiếm. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Không chân chính dùng kiếm ở võ đạo ý cảnh, ở vào ý cảnh giới, giai đoạn đối thực lực phát huy ảnh hưởng vẫn rất lớn. Sở dĩ giai đoạn này võ giả tại chính thức nghiêm túc lúc giao thủ đều có thể sử dụng vũ khí hoặc là vung nắm đấm chân. Sở Thanh Vân trước đó đối phó Tiết Lương Thủy hai người thì không xuất kiếm cũng không tính, dù sao cũng là có ưu thế tuyệt đối. Nhưng lần này, hắn đối mặt thế nhưng đã thôi động lên tiên thiên linh thể Tiết Lương Chiết. Mà Tiết Lương Chiết lúc này trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một âm ngoan, tiểu tử, ngươi đã tự tìm cách chết. Vậy coi như đừng trách ta. Hắn cắn răng một cái thôi động lên trong cơ thể một điểm cuối cùng lực lượng, dung nhập trong kiếm quang. Hắn đi lên liền thi triển ra toàn lực, vì chính là một chiêu đánh tan Sở Thanh Vân, sau đó hung hăng giáo huấn một hồi cướp đi cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên. Dưới loại tình huống này, vô luận Sở Thanh Vân thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Nhận thấy được phía trên kiếm quang uy thế lại cường thịnh hai phần, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một chút có chút đùa cợt nụ cười. Tôn giả thế gia truyền nhân thực lực chân chính. Ở phiếu Miêu Phong ở trên, Sở Thanh Vân liền kim dương tư thương viêm mạnh như vậy người, liền tiên thiên thánh thể bát giai võ hồn đều cho đánh bại. Hắn hiện tại há lại sẽ lưu ý Tiết Lương Chiết còn con này một cách tiên thiên linh thể. Tiết Lương Chiết ưu thế, vẻn vẹn chỉ là do hắn đạt đến tam cấp võ tông cảnh giới võ đạo cao hơn Sở Thanh Vân hai cái cảnh giới mà thôi. Nhưng cách này một ưu thế, nhưng là ở dung hợp võ hồn lực cùng với đạt đến tông cảnh ngũ ngục bí pháp phía trước, đã không còn sót lại chút gì. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm thi triển ra phá thiên kiếm ý, trong tay nguyên lực trường kiếm hóa thành một đạo tận trời kiếm quang, chém thẳng vào Tiết Lương Chiết đi. Mà hắn xuất thủ trong nháy mắt, ở một tiếng như có như không tiếng long ngâm trong, một đạo nguyên lực long ảnh cũng là ở chung quanh thân thể ngưng tụ mà thành. Thiên long linh thể. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau, ánh sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được mắt tối sầm lại. Trên mặt đất, Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ mãnh liệt đến trên người mình. Nguyên lực long ảnh rung động, hỏa hồng sắc quang mang lập lòe. Ở tiên thiên linh thể cùng với thôi động đến tông cảnh nhập môn ngũ ngục bí pháp thủ hộ xuống thân thể hắn, cứng rắn gánh vác cổ lực lượng này trùng kích. Tiên thiên linh thể đúng là chịu đánh. Ngăn trở lực lượng kia trùng kích sau, Sở Thanh Vân ngẩng đầu im lặng cười lạnh. Hắn thấy ở phía trên những thứ kia vỡ vụn trong kiếm quang, Tiết Lương Chiết lúc này khí sắc trắng bệch, trong lỗ mũi đều tràn ra vết máu. Sở Thanh Vân một kiếm này đem tiên thiên linh thể đều vận dụng đi ra, uy lực còn hơn trước đó hai đạo kiếm chỉ, tuyệt đối cường đại rất nhiều. Nhưng dưới một kích này, Tiết Lương Chiết vậy mà vẻn vẹn chỉ là thụ nội thương, liền hộ thân nguyên lực cùng bí pháp cũng không có bị phá rớt. Như vậy có thể thấy được thực lực của hắn thật là so với trước kia Tiết Lương Thủy hai người cường đại hơn nhiều. Sở Thanh Vân tuy là đã từng gặp qua tiên thiên thánh thể cùng với không kém gì tiên thiên thánh thể bát giai võ hồn, nhưng không được phủ nhận là cùng một dạng võ giả, một dạng võ thể so sánh, tiên thiên linh thể thật đắt là một loại cao không thể chạm, phi thường cường đại tư chất. Đương nhiên, Sở Thanh Vân hiện tại tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này dẫn đầu đánh U Vân chủ ý ra hỏa. Hắn đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt bộc phát ra cấp tốc, trong chớp mắt liền bay đến Tiết Lương Triết phía trên. Ngươi! Tiết Lương Triết trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ. Nhưng mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không nói cho hắn cơ hội, nhấc chân chính là một cước, hung hăng đạp ở bầu ngực hắn. Một cước này xuống, tiên thiên linh thể cùng ngũ ngục bí pháp lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ phía dưới, Tiết Lương Triết hộ thể nguyên lực cùng bí pháp, lập tức không chịu nổi đột nhiên vỡ vụn. Ầm. Sở Thanh Vân trên thân sáng đỏ rực quang mang, chung quanh thân thể nguyên lực long ảnh xoay quanh, như là một vị ma thần đạp Tiết Lương Triết ầm ầm rơi xuống đất. Rơi xuống trong nháy mắt cả lãnh hỏa quật khu vực, mặt đất đều bỗng nhiên run một tí. Tiết Lương Triết khó chịu giống một tiếng, trên mặt ngũ quan đều thống khổ chen đến cùng nhau, ngực đã hóa thành như bạch ngọc linh thể. Tức thì bị giẫm ra vài cái thật nhỏ vết nứt, chảy ra nhẹ nhẹ đỏ thấm vết máu. Tiên thiên ngọc linh linh thể, xem ra đây là một loại lực phòng ngự rất cường đại linh thể. À, vừa vặn ta đây thiên long linh thể, chú trọng do lực lượng cùng bạo phát. Sở Thanh Vân vừa nói, đưa tay đem hắn theo trong đất kiếm đi ra, lại là một quyền hung hăng đánh vào bụng hắn ở trên. Tiết Lương Triết kêu thảm một tiếng, bị đánh được trên mặt đất cuồn cuộn ra vài trăm thước, bụng linh thể ở trên, lại mấy đạo vết máu. Mà Sở Thanh Vân lại lần nữa lấn người mà lên, lại là một cước, đem Tiết Lương Triết đạp phải dưới đất. Trước hắn chính là chuẩn bị muốn xuất thủ, đi giáo huấn Tiết Lương Triết bọn họ, chỉ là bị Tiết Sơn Hổ cắt đứt. Bất quá hiện tại ngược lại cũng tốt hơn, liền thất thải huyễn không vân đều không tất sử dụng, trực tiếp chính diện đánh bại Tiết Lương Triết. Sầm sầm sầm. Muộn hưởng tiếng liên tiếp vang lên. Tiết Lương Triết như là thành một cái bao cát, bị Sở Thanh Vân liên tiếp quyền đấm cước đá. Bay tới bay lui. Hắn một chiêu liền bị Sở Thanh Vân đánh tan, hiện tại càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá cũng không khỏi không nói, cái này tiên thiên ngọc linh linh thể ở phe phòng ngự mặt thật là rất mạnh. Sở Thanh Vân mỗi một lần quyền cước đều là dùng tới toàn lực, nhưng là chỉ có thể đem Tiết Lương Triết linh thể đánh nứt một khối nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là hắn cũng không có thi triển kiếm ý kiếm pháp nguyên nhân. Nếu là thôi động lên trung giai đại thành kiếm ý, thi triển ra phá thiên kiếm ý, chỉ sợ hắn một kiếm là có thể đem Tiết Lương Triết cho chạm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1394. Thỏa mãn. Sở Thanh Vân đánh liên tục, phát tiết trong lòng vẻ giận dữ. Mà tiết ra những võ tông đó cảnh lúc này từng cái lại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, dường như ngốc một dạng. Có tiên thiên linh thể Tiết Lương Triết, nhưng là bọn họ tiết ra tư chất mạnh nhất, nhất chú trọng bồi dưỡng truyền nhân. Nhưng hắn bây giờ lại thành bao cát một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, bị người quyền đấm cước đá. Hơn nữa xuất thủ vẫn chỉ là cái nhất cấp võ tông. Tình cảnh này tất cả mọi người bọn họ quả thực liền nằm mơ đều hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ chân chân thiết thiết ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Bất quá tiết ra những người này cũng đều là rất nhanh, liền đều phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử dừng tay. Ngươi cũng dám đem Tiết Lương Triết đánh thành như vậy. Tiết Lương Triết là chúng ta tiết ra dòng chính tứ thiếu gia, tức thì bị tôn giả coi trọng, ngươi dám ở tiết ra như vậy đối phó hắn. Độc cô gia tộc khảo hạch sắp đến, ngươi lại đem Tiết Lương Triết đả thương, thật sự là đáng chết. Tiết ra rất nhiều người đều gầm lên. Có mấy cái thực lực cường đại địa tông cảnh cường giả thậm chí trực tiếp thân hình chớp động tiến lên. Nguyên tưởng rằng là một hồi có khả năng ung dung giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà cho tới trình độ này. Tiết Lương Thủy hai người thảm bại cũng không tính, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tiết Lương Triết đều thua ở Sở Thanh Vân trên tay, hơn nữa còn bị đánh thành cái này chó chết hình dạng. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cách đó không xa, U Vân thần sắc lạnh lẽo, sẽ chuẩn bị động thủ. Nhưng có người động tác, nhưng là nhanh hơn nàng. Tiết Sơn Hổ. Nguyên bản thẳng khinh thường Sở Thanh Vân Tiết Sơn Hổ. Lúc này đúng là thân hình lói lên, lấy cực nhanh tốc độ, ngăn ở mấy cái muốn xuất thủ địa tông cảnh cường giả trước người. Các ngươi từng cái, muốn làm gì, đều bò trở lại cho ta. Sở Thanh Vân công tử, là Bắc Lương Phủ Long Đình thiên tài, càng là được mời tới, tới giúp chúng ta Tiết gia tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch quý khách. Bất quá là một lần nho nhỏ tỉ thí mà thôi, các ngươi khẩn trương cái gì quấy nhiễu quý khách, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tiết Sơn Hổ mặt lạnh đối mấy cái lao tới địa tôn cảnh, không chút khách khí một trận chửi mắng. Mấy cái địa tôn cảnh đều cũng có chút không nói gì, liếc về phía trên thân đầy huyết phùng, như là sắp bị đánh nát một dạng Tiết Lương Triết. Này cũng chỉ là nho nhỏ tỉ thí, không phải được thật cho đánh chết. Mới là chân chính động thủ. Nhưng nghe đến Tiết Sơn Hổ nói Sở Thanh Vân là bị mời tới giúp bọn hắn tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, bọn họ những người này trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời cũng là trong nháy mắt liền biết cùng thư thái. Bây giờ đối với Tiết gia mà nói, nhất lửa cháy đến nơi gấp gáp sự tình chính là gần bắt đầu Độc Cô gia tộc khảo hạch. Trước đó bọn họ đem sở hữu hy vọng tất cả đều đặt ở Tiết Lương Triết trên thân, tự nhiên là đối Tiết Lương Triết có không gì sánh được coi trọng. Nhưng Tiết Lương Triết vậy mà bị Sở Thanh Vân một chiêu đánh tan, tình huống kia dĩ nhiên là lập tức biến được không giống nhau. Sở Thanh Vân dẫn đội đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, hiển nhiên thông qua cơ hội sẽ vượt xa Tiết Lương Triết. Dù sao, trước đó chỉ có thể dựa vào Tiết Lương Triết, thời điểm Tiết gia rất nhiều người đối với có thể thông qua hay không khảo hạch đều là tương đương bi quan, bằng không hắn môn cũng sẽ không cấp đến đi mời ngoại viện. Nhưng hiện tại xem ra, hy vọng nhưng là trở nên lớn rất nhiều. Đơn giản nói lý do, rất nhanh bị tất cả mọi người nghĩ thông suốt. Lúc này bao gồm mấy cái khác Tiết gia trưởng lão ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người tức giận cùng cừu hận tất cả đều trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy còn lại là hy vọng cùng chờ mong ánh mắt. Thậm chí tự liền bị đánh được gần chết Tiết Lương Triết lúc này đều bị bọn họ cho coi thường. Khụ, Sở công tử, lần này Tiết Lương Triết cũng nhận được giáo huấn, ngươi khí cũng có thể tiêu tan, liền tạm thời bỏ qua hắn, chúng ta thương nghị một chút tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch sự tình thế nào. Quát lui mấy cái địa tôn cảnh. Tiết Sơn Hổ lại xoay người đổi một khuôn mặt tươi cười, ngữ khí đặc biệt hiền lành nói với Sở Thanh Vân. Chỉ là cái khuôn mặt kia gầy nhom nét mặt già nua, như thế nào đi nữa cười, nhưng cũng rất khó khiến người ta sinh ra vẻ hảo cảm. Sở công tử, mặc dù không biết Tiết Lương Triết là thế nào đắc tội ngươi, nhưng lần này vậy cũng đủ. Lần này hắn cũng nhận được giáo huấn. Vậy cũng biết sai, Sở công tử liền giơ cao đánh khẽ đi. Chúng ta vẫn là chính sự quan trọng, muốn thương nghị một chút. Có liên quan Độc Cô gia tộc khảo hạch sự tình. Tiết gia khác mấy cái trưởng lão hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau cũng đều là đi tới. Tiết Lương Triết lúc này liền trọng thương gần chết lấy nằm ở Sở Thanh Vân bên chân. Mấy người bọn hắn thiên tông cảnh cường giả lại đều là không dám trực tiếp xuất thủ đi cứu, ngược lại đều là thương lượng với Sở Thanh Vân lên. Điều này làm cho Tiết gia những võ tông đó cảnh môn đều là khiếp sợ, đồng thời cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Tiết gia lần này có thể hay không giữ được hộ minh 13 tộc vị trí, có thể nói đều xem Sở Thanh Vân ý nguyện. Coi như là thiên tôn cảnh trưởng lão, lúc này cũng căn bản không dám đối với hắn có chút thái độ cứng rắn. Thậm chí ngay cả mấy cái, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì trưởng lão, đều lên tiếng liền trực tiếp, đoạn định Tiết Lương Triết có lỗi. Tiết ra mấy cái trưởng lão đều đặc biệt chờ mong, thậm chí có chút khẩn trương nhìn Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại lại hoàn toàn không có. Muốn cùng bọn họ đàm luận cái gì Độc Cô gia tộc khảo hạch hứng thú. Trước đó bọn họ cũng đều hoàn toàn khinh thường hắn, thậm chí Tiết Sơn Hổ còn lấy cái này lãnh hỏa quật đi bức bách áp chế U Vân. Hiện tại như thế nào bọn họ muốn đàm, Sở Thanh Vân sẽ cùng bọn họ đàm. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Sở Thanh Vân nhấc chân, một cước giẫm ở Tiết Lương Triết trên đầu, hơi cúi người nói với hắn. Tiết Tứ Thiếu, đây chính là ngươi tôn giả thế gia truyền nhân thực lực, ngươi nói ta hiện tại đem cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên cho Tiết Nguyệt, nàng có dám muốn hay không? Đối với Tiết Lương Triết thứ người như vậy, Sở Thanh Vân căn bản không nghĩ đối với hắn có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Dám ngay ở hắn mặt như vậy đi đánh U Vân chủ ý. Nếu không phải vì ở Tiết gia, Sở Thanh Vân nhất định sẽ không chút nào do dự trực tiếp một kiếm làm thịt hắn. Chỉ là giáo huấn hắn một trận đã là thủ hạ lưu tình. Mà Tiết Lương Triết nghe vậy càng là cũng chịu không nổi nữa, phúc phun ra hai búng máu tươi, lúc này ngất đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, sau đó tùy ý một cước đem hắn đá phải một bên. Thấy vậy, Tiết gia mấy cái trưởng lão đều là không nhịn được ra mặt run lên. Đây chính là tiên thiên linh thể, là bọn hắn Tiết gia trọng điểm bồi dưỡng dòng chính truyền nhân, lại bị người tùy ý như vậy một cước đá qua một bên. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng đều là trong lòng bất đắc dĩ. Cũng không có nói gì, chỉ là tỏ ý người qua đây, đem Tiết Lương Triết cho lồng tẩu chữa thương. Ngược lại Tiết Lương Triết cũng không chết. Hiện tại mấu chốt nhất sự tình vẫn là muốn làm biện pháp đi thông qua Độc Cô gia tộc khảo hạch. Mà thông qua khảo hạch then chốt chính là ở Sở Thanh Vân trên thân. Sở công tử, cái này ngươi thỏa mãn đi, chúng ta có thể đi thương lượng một chút Độc Cô gia tộc khảo hạch sự tình. Tiết gia một trưởng lão nói lần nữa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1395. Có kẻ mặt cả. Tiết ra mấy cái trưởng lão đều là mong đợi nhìn Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cũng không để ý tới bọn họ, chuẩn bị trước tiên đem bọn họ bỏ rơi một hồi. Hắn đi tới Tiết Nguyệt bên kia, đưa tay ra, trên tay lại lần nữa giấy lên một đoàn thương ngọn lửa màu trắng. Tiết Nguyệt tiểu tỷ, cái này cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên, hiện tại ngươi có thể yên tâm nhận lấy. Sở Thanh Vân đối Tiết Nguyệt cười cười nói ra. Mà lần này Tiết gia mấy cái trưởng lão cùng với hắn những võ tông đó cảnh đều là yên lặng nhìn đây hết thảy, không nói gì nữa. Bọn họ hiện tại đều cũng có cầu ở Sở Thanh Vân, tự nhiên là không dám lại đi có cái gì nghi vấn. Mà Tiết Nguyệt nhưng vẫn là có chút kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Này Hỏa Nguyên, ngươi thật cho ta. Nàng cũng không phải là kẻ đần độn, cũng đã nhìn ra Sở Thanh Vân trước đó xuất ra này Hỏa Nguyên, xem chính là vì muốn tìm cơ hội đi đối phó Tiết Lương Triết bọn họ, cho U Vân chút giận. Ta nói rồi nói, tự nhiên chắc chắn. Sở Thanh Vân nói ra. Tiết Nguyệt trong lòng thần tốc nhảy lên. Cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên gần ngay trước mắt, nếu như nói không có chút nào động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng nàng vẫn là quay đầu, nhìn về phía U Vân. Mãi đến U Vân gật đầu tỏ ý sau, nàng mới rất mừng rỡ đưa tay ra, lấy nguyên lực hứng lấy theo Sở Thanh Vân trên tay đón lấy đoàn kia hỏa nguyên, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào bản thân trong khí hải. Hỏa Nguyên đưa ra sau. Tiết Sơn Hổ mấy người bọn hắn trưởng lão liền cùng Sở Thanh Vân, U Vân cùng nhau rời đi nơi này. Tiết ra một chỗ phòng nghị sự. Ở lại chờ đến hai cái trưởng lão sau, bọn họ rốt cục có chút không kịp đợi. Mở miệng trước là Tiết Sơn Hổ. Hắn xem nói với Sở Thanh Vân. Sở công tử, lần này Tiết gia đi tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch, khả năng liền toàn bộ dựa vào ngươi, đương nhiên chúng ta Tiết gia tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi lãng phí thời giờ, thủ lao giống như chúng ta trước đó nói định một dạng, nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo, hơn nữa ngươi và U Vân tiểu tỷ sau đó mãi mãi cũng là chúng ta Tiết gia quý khách. Tiết Sơn Hổ sau khi nói xong hắn Tiết gia trưởng lão cũng đều đốt lên đầu. Hiển nhiên, bọn họ đối điều kiện như vậy cũng là cực kỳ thỏa mãn. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là khóe miệng dương lên, nói ra. Nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo hổ trưởng lão, ngươi là đang nói đùa sao? Tiết Sơn Hổ nụ cười trên mặt, không khỏi cứng đờ. Hắn mấy cái Tiết gia trưởng lão cũng đều nhíu mày. Sở công tử, cái này thất giai thiên tài địa bảo có thể không phải bình thường bảo vật, giá trị càng là vượt xa lục giai, đây chính là liền tôn giả đều cần, thậm chí đều có thể đỏ mắt bảo vật. Tiết Sơn Hổ nỗ lực giải thích. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là khoát tay, nói ra. Hổ trưởng lão, khỏi cần rong dài nhiều như vậy, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Hổ minh 13 tộc một vị trí, chẳng lẽ chỉ giá nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo? Chuyện này, Tiết gia các trưởng lão đều cũng có chút không lời chống đo. Không có người nào là kẻ đần độn. Hổ minh 13 tộc một vị trí, giá trị đương nhiên là vượt qua xa nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo. Không nói trong thực tế lợi ích, chỉ riêng là cùng đan minh nhấc lên một ít quan hệ. Giá trị có lẽ cũng không dừng nhất kiện, hai kiện thất giai thiên tài địa bảo. Sở công tử, ngươi cuối cùng muốn bao nhiêu? Tiết gia có một trưởng lão cao mày hỏi. Sở Thanh Vân duỗi tay ra, năm ngón tay mở ra, nói ra. Năm cái thất giai thiên tài địa bảo. Một phòng thiên tông cảnh trưởng lão trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn con mắt, có hai cái thậm chí không nhìn được từ trên ghế nhảy dựng lên. Năm cái. Sở công tử, ngươi cái này đang nói đùa đây, đây chính là thất giai thiên tài địa bảo. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, thất giai thiên tài địa bảo đối tôn giả đều có vô cùng giá trị, tuyệt đối không thể xuất ra năm cái. Hai kiện, nhiều nhất hai kiện, trừ cái đó ra, chúng ta có thể lấy thêm ra một ít nhân tông đan cùng lực lượng bản nguyên cho ngươi. Tiết ra những trưởng lão này tất cả đều là dựng râu chừng mắt, bắt đầu cùng Sở Thanh Vân có kè mặt cả lên. Bọn họ từng cái cấp, giống như là Sở Thanh Vân muốn bọn họ quan tài bổn nhất dạng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không có chút nào cấp, ngồi ở ghế trên yên lặng nhìn những thứ này. Nói giá không hạn độ, ngay tại chỗ trả giá. Hắn đương nhiên cũng biết. Muốn cho Tiết gia xuất ra năm cái thất giai thiên tài địa bảo, đó là trên cơ bản không thực tế. Nhưng thoáng cái báo ra cao như vậy giá cả, nhưng là có một chỗ tốt, nhất định Tiết gia những trưởng lão này phản ứng thăm dò bọn họ giới hạn. Đến tột cùng là có khả năng lấy ra bao nhiêu? Thật ngay từ đầu, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều căn bản không lưu ý Tiết gia sẽ xuất ra cái gì thù lao. Bọn họ chuyến này vẻn vẹn chỉ là vì khối kia độc cô gia tộc kiếm lệnh mà thôi. Nhưng Tiết gia khác môn, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần, liên tiếp mạo phạm Sở Thanh Vân hai người bọn họ. Sở dĩ chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cũng liền cùng bọn họ không có gì khách khí, nên muốn không có chút nào có thể thiếu. Tiết gia các trưởng lão tự nhiên cũng đều không ngốc. Đi qua ban đầu kinh loạn sau, bọn họ đối Sở Thanh Vân nói giá không hạn độ xem cũng là có chút phát hiện, lục tục đều là im lặng. U đọc sách Vinh Vũ Can Su. Nè! Nhưng lúc này cũng đã là, có chút lúc này đã trễ. Đi qua bọn họ trước đó, có chút kịch liệt tranh chấp tranh luận, Sở Thanh Vân đối với bọn họ giới hạn, đã mạc thanh sở nhiều. Sở dĩ tiếp tục có kè mặt cả thời điểm, có thể nói là chiếm hết thượng phong, không chút nào thua ở Tiết Sơn Hổ mấy người. Cuối cùng, đi qua một phen sau khi thương nghị, Sở Thanh Vân cùng Tiết ra mấy cái này trưởng lão đạt thành song phương đều có thể nhận điều kiện. Ba cái thất giai thiên tài địa bảo, 30 giọt lực lượng bản nguyên cộng thêm 300 khỏa nhân tông đan. Đương nhiên, muốn lấy được những thứ này, Sở Thanh Vân nhất định phải trước giúp Tiết gia thông qua độc cô gia tộc khảo hạch, bảo trụ hộ minh 13 tộc chỗ mới được. Thương nghị hoàn tất sau. Tiết gia những trưởng lão này đều là khí sắc có chút không được tự nhiên, đều cáo từ rời đi. Kết quả này, thế nhưng cùng bọn họ trước đó suy nghĩ có lớn vô cùng không khớp. Dù sao, bọn họ trước đó còn tính toán. Muốn lấy nhất kiện thiên tài địa bảo tùy ý đem Sở Thanh Vân đuổi đây. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là tương đương biết hàng, căn bản không bị thất giai thiên tài địa bảo chấn động. Bọn họ nơi nào sẽ biết, Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ chẳng những thì có hai kiện thất giai thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có giá trị vượt xa thất giai thủy tinh tiểu kiếm cùng tổn hại ngũ ngục thánh điển. Chính là nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo đương nhiên là không đủ để cho hắn kinh hỉ mất đi tính táo. Sở công tử, ngươi lần này thế nhưng kiếm bổn a, ba cái thất giai thiên tài địa bảo không nói, riêng là 300 khỏa nhân tông đan, liền đầy đủ ngươi trực tiếp tu luyện tới địa tông cảnh, cái này đãi ngộ, ở Tiết gia cũng là không có mấy người có thể hưởng thụ được. Tiết Sơn Hổ trước khi rời đi, không khỏi hơi xúc động nói ra. Nói thật, những thứ này đồng ý xuống bảo vật để cho hắn cái này bát cấp võ tông, đều là không nhịn được đặc biệt động tâm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1396. Sư tử. Nghe Tiết Sơn Hổ nói, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cười khổ lên. 300 khỏa nhân tông đan có lẽ đầy đủ, một dạng lục giai võ hồn võ giả theo nhất cấp võ tông đột phá đến tứ cấp võ tông. Nhưng với hắn mà nói, tuy là còn chưa có thử qua, nhưng là có thể đoán được, chỉ sợ là xa xa không đủ. Là hắn thật lớn võ đạo nguyên anh mà nói. 300 khỏa nhân tông đan có thể đột phá đến nhị cấp võ tông, Sở Thanh Vân cũng đã rất thỏa mãn. Đương nhiên, liên quan tới những thứ này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi cùng Tiết Sơn Hổ nói thêm cái gì. Đây chỉ là hợp tác cùng có lợi sự tình thôi, hổ trưởng lão các ngươi đều cũng không có hy vọng ta không thông qua độc cô gia tộc khảo hạch. Sở Thanh Vân nói ra. Tiết Sơn Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là rất nhanh tách khỏi. Toàn bộ trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người bọn họ. Sở Thanh Vân mới vừa rồi cùng bọn họ thương nghị thời điểm, U Vân cũng không có chen vào nói, chỉ là ở một bên nhìn. Mãi đến Tiết gia các trưởng lão đều đi, nàng mới đi qua, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi đối với nữ nhân thật đúng là khá hào phóng a, cốt nguyên lãnh hỏa hỏa nguyên, liền Tiết gia trưởng lão đều coi trọng như vậy, ngươi lại mắt cũng không nháy mắt đều đưa cho Tiết Nguyệt. Nàng trong lời nói, hình như là có chút ăn dấm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lập tức nở nụ cười khổ. Cốt nguyên lãnh hỏa đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có gì giá trị, ta cũng căn bản không cần đưa cho Tiết Nguyệt, coi như là trả lại nàng nhân tình, không hơn. Sở Thanh Vân giải thích. U Vân có cửu giai võ hồn chi hỏa, tự nhiên là đối cốt nguyên lãnh hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ nhu cầu. Mà Sở Thanh Vân, hắn chiến đấu chủ yếu là ở kiếm đạo, vô luận chính hắn kiếm một kiếm nhị, vẫn là phá thiên kiếm ý, đều cùng hỏa diễm không có quan hệ gì. Hắn cũng sẽ không vì chính là một đoàn cốt nguyên lãnh hỏa, phải đi cải biến bản thân cho tới nay kiếm đạo. Còn như phương diện luyện đan, cốt nguyên lãnh hỏa thật là so lục giai võ hồn chi hỏa cường một ít. Nhưng Sở Thanh Vân luyện đan thì sử dụng, nhưng là thuần túy nhất hỏa diễm vũ hồn, nếu là sam tạp ở trên cốt nguyên lãnh hỏa ngược lại không tốt. Sở dĩ, hắn mới sẽ không có gì do dự, liền tuyển chọn đem cốt nguyên lãnh hỏa đưa cho Tiết Nguyệt. Đối U Vân theo ta tiến nhập lãnh hỏa quật, đến hiện tại tổng trải qua bao nhiêu ngày. Hết sức chăm chú tu luyện bí pháp, Sở Thanh Vân thậm chí không biết, hắn ở lãnh hỏa quật trong. Đến tột cùng là đợi có bao lâu thời gian. Tới. U Vân không khỏi bĩu môi, đối Sở Thanh Vân cái này nói sang chuyện khác thủ đoạn, đã xem được nhất thanh nhị sở. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì. Trước đó nói lời nói kia, chỉ là vì hơi nhắc nhở Sở Thanh Vân một cái, bản thân còn cùng ở bên cạnh hắn, để cho hắn ít đi đánh khác nữ nhân chủ ý. Ngươi ở đây lãnh hỏa quật trong tổng đợi 5 ngày, bây giờ cách độc cô gia tộc khảo hạch, vậy cũng chỉ có hơn 10 ngày. U Vân đáp, thánh giả bí pháp cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể tu luyện thành công. Sở Thanh Vân 5 ngày là có thể đem ngũ ngục bí pháp liền phá tam cấp, trong này thôn phệ võ hồn cực nhanh luyện hóa tốc độ, thế nhưng có công lao lớn. Bằng không, nếu là lấy nguyên lực kinh mạch chậm rãi luyện hóa, những lời ấy không định, liền phải khổ luyện hơn mấy tháng mới được. 5 ngày sao? Khổ cực ngươi. Sở Thanh Vân vỗ vỗ U Vân, bả vai nói ra. Không cần hỏi cũng biết. U Vân nàng khẳng định cũng là ở lãnh hỏa quật bên ngoài thẳng chờ 5 ngày. Chỉ là chờ thì cũng chẳng có gì khổ cực. Ngươi ngũ ngục bí pháp, tu luyện tới tầng thứ gì, đối độc cô gia tộc khảo hạch, có nắm chắc hay không? U Vân hỏi. Bí pháp tu luyện tới tôn cảnh tiểu thành, trước đó ta chỉ vận dụng tôn cảnh nhập môn lực lượng, còn có chút bảo lưu, cướp đoạt kiếm lệnh nói, vậy cũng có thể có lấy 7,8 thành chắc chắn đi. Tuy là ngũ ngục bí pháp đột phá, để cho hắn thực lực đại tăng, nhưng Sở Thanh Vân nói cũng không có nói quá vẹn toàn. Bởi vì mấy ngày nay, hắn đối cái này hộ minh 13 tộc cũng là hơi nhiều hơn chút hiểu rõ. Hộ minh 13 tộc không phải chỉ có tôn giả thế gia, trong cũng là có thánh giả môn phiệt tồn tại. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ đối phó tôn giả thế gia tam cấp võ tôn, vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu là thánh giả môn phiệt truyền nhân, liền không nói được. Dù sao, đối phương cũng là rất có thể có thánh giả bí pháp, thậm chí tu luyện có thánh giả bí tịch. Đương nhiên, 7,8 thành nói chỉ là hắn bên ngoài thực lực. Nếu là vận dụng ra một ít thủ đoạn, cái này một tỷ lệ, vẫn có thể tăng lên nữa một ít. Nhất cấp võ tông có thể làm đến bước này đã rất khó. U Vân gật đầu. Lập tức nàng lại là khẽ thở dài, nói ra. Đáng tiếc tam đại đế tộc nhân từ trước đến nay là không can thiệp Trung Châu sự vụ, bằng không ta liền có thể trực tiếp xuất thủ đi giúp ngươi lấy kia kiếm lệnh. Nàng đi ra khỏi nhà, nếu là gặp một chút phiền toái sự tình, chán ghét sự tình, tự nhiên là có thể tùy ý xuất thủ. Nhưng giống như độc cô gia tộc khảo hạch, loại này rõ ràng cho thấy công khai, liên lụy đến Trung Châu thế lực khắp nơi sự tình, nàng nhưng là không tiện nhúc tay. Không sao, kiếm lệnh nói, ta tự đi lấy đến chính là. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Bí pháp đột phá, để cho niềm tin của hắn cũng là biến đủ nhiều. Tách khỏi phòng nghỉ sự sau, hai người quyết định xuất môn, phải đến Tứ Phương Thành trong đi xem. Đi tới nơi này Tứ Phương Thành cũng đã có hơn 10 ngày, bọn họ tuy nhiên cũng còn không có đã đi ra ngoài. Tứ Phương Thành, xem như đan minh chỗ, là cả thiên hương phủ hạch tâm, tuyệt đối là đặc biệt phồn hoa náo nhiệt, còn hơn Bắc Lương phủ Thiên Long Thành, thậm chí đều chỉ có hơn chứ không kém. Đi dạo một ngày, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng vẻn vẹn chỉ là chuyển rất nhỏ một khu vực. Cuối cùng, lúc chạng vạng tối sau, bọn họ đến một chỗ cổ kính thoạt nhìn rất tốt tiểu lâu. Ở tiết ra những ngày gần đây, bọn họ đều là ăn bản thân mang cất giữ ở trong chữ vật giới chỉ thức ăn. Hiện tại khó ra được một lần, cũng là muốn nếm thử, cái này thiên hương phủ mỹ thực mỹ vị. Chỗ này tiểu lâu không cao, chỉ có 2 tầng, nhưng sinh ý nhưng là phi thường tốt. Sở Thanh Vân bọn họ đến tương đối sớm. Nhưng lầu 2 lại sớm đã ngồi đầy, lầu 1 cũng vẹn vẹn chỉ còn mấy cái vị trí, cũng bị rất nhanh ngồi đầy. Ở thì người giới thiệu một chút, bọn họ muốn mấy cái bảng hiệu đồ ăn, liền ngồi cạnh cửa sổ vị trí chờ. Nhìn bên ngoài lộn nhộn đoàn người, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Bắc Vực thì một việc. Sở Thanh Vân, trước đây ngươi vẫn chỉ là cái nhỏ tiểu cửu cấp võ giả, đắc tội cái tam cấp võ sư đều hoảng mất hồn mất vía đây. U Vân có chút trêu đùa giống như nói ra. Tam cấp võ sư. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẽ thỏi nhẹ một cái, có lẽ đều có thể trực tiếp giết chết 100 tam cấp võ sư. Đàm luận lên Bắc Vực sự tình, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là hơi xúc động cùng hoài niệm. Nhưng không bao lâu, một đạo hung tàn hung mãnh khí tức, nhưng trong nháy mắt cắt đứt hai người hồi ức, cũng trong nháy mắt kinh động trong tiểu lầu này cơ hồ tất cả mọi người. Quay đầu nhìn lại, bọn họ đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt. Tiểu lâu này bên ngoài cửa chính, lúc này vậy mà, đến một đầu phi thường to lớn sư tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Dương Oai. Sư tử thể hình thật lớn. Toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ. Ở nó giữa cổ càng là có rất dày lông bờm theo gió khinh động, lộ vẻ được uy vũ bất phàm, khí phách lẫm liệt. Mặc dù là ở tứ phương thành bên trong, sư tử này vẫn như cũ là không có chút nào thu liếm, thậm chí còn có chút cố ý tản mát ra một cổ cường đại thêm khí tức bạo ngược. Khí tức cuồng bạo theo nó đến gần cơ hồ bao phủ toàn bộ tiểu lâu. Đây là một đầu yêu thú cấp 6. Cung cấp nhân loại trinh lệch đại môn chính giữa đều có không cửa tách ra, tự nhiên là không tha cho như vậy một đầu thật lớn sư tử. Nhưng theo nó đến gần toàn bộ đại môn, kể cả bên cạnh một vòng lớn vách tường, tất cả đều trong nháy mắt ầm ầm vỡ nát. Bụi đất tung bay ở giữa, sư tử này ngẩng đầu mà bước đi vào trong tiểu lâu. Mà thẳng đến lúc này, bên trong tiểu lâu những người này mới phát hiện, sư tử này vậy mà không phải đơn độc một cách đến, ở bên cạnh nó còn đi theo một người. Người nọ vậy mà cũng là một tam cấp võ tông, hơn nữa nhìn đi lên còn rất trẻ hình dạng. Nơi nào đến yêu thú, dám phách lối như vậy trực tiếp phá cửa toái tường xông tới. Nơi này chính là Thiên Hương Phủ Tứ Phương Thành, không phải yêu thú địa bàn. Nó bên cạnh cái kia trẻ tuổi như vậy cũng đã là tam cấp võ tông, không biết là nhà ai thiên tài, vậy mà cùng yêu thú khuấy đến cùng nhau. Trên tiểu lâu xuống, rất nhiều người đều là xì xào bàn tán. Mà đầu kia thật lớn sư tử trên dưới nhìn quét một vòng sau, đúng là miệng nói tiếng người quát. Con kiến hôi nhân loại, không muốn trở thành huyết thực, liền tất cả im miệng cho ta. Như vậy khiêu khích nói, để cho trong tiểu lâu cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt biến sắc, trong lòng tức giận tức giận. Nhưng bọn hắn cũng chung quy, không có người nói cái gì, chỉ là quay đầu đi, không nữa nhìn đầu kia sư tử. Yêu thú cấp 6 là có vũ tông cảnh thực lực cường đại yêu thú, hơn nữa coi như là đồng cấp yêu thú thực lực, một dạng cũng là vượt quá nhân loại võ giả rất nhiều. Như vậy một đầu cường đại sư tử thật đúng là không phải ai cũng có thể đơn giản trêu chọc được. Một đám phế vật, nhát gan bọn chuột nhắt, nhân loại trung quy chỉ xứng làm bọn ta yêu thú thức ăn. Đầu kia sư tử vừa nói, đắc ý ngẩng đầu lên. Lời nói này khiến nó bên cạnh cái kia tam cấp võ tông đều là không khỏi mặt hơi biến sắc, nhưng trung quy cũng không có nói gì. Hừ, không có đầu óc xuất sinh còn dám như vậy tự đại, quả thực ngu xuẩn đáng thương. U Vân có chút khinh miệt liếc bên kia một cái. Sau đó môi khinh động đối Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm nói. Nàng không có trực tiếp mở miệng, dĩ nhiên không phải bởi vì sợ đầu kia sư tử cùng nó bên cạnh người nọ. Chỉ là khó phải cùng Sở Thanh Vân đi ra một lần, không muốn bị bọn họ làm phiền ăn cơm hứng thú mà thôi. Con sư tử này lớn lối như vậy, hẳn là yêu thú thế lực ở Trung Châu rất mạnh. Sở Thanh Vân cũng vậy, hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói. Yêu thú cấp cao có không kém ai loại trí tuệ, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, hóa hình thành người thân. Nhưng vô luận là ở Bắc Vực, vẫn còn là Bắc Lương Phủ, thậm chí ở Vân Thai Phủ, hắn đều chưa bao giờ từng thấy hoặc nghe nói qua cái gì chân chính ra hồn yêu thú thế lực. Những chỗ này đều là lấy nhân loại làm chủ đạo. Bất quá, Trung Châu phi thường bao la, tính thêm cái này Thiên Hương Phủ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ tới qua Tam Phủ, đối đường sống địa phương không quá hiểu rõ. Một chọi một nói, trung quy mà nói. Yêu thú thật là so đồng cấp nhân loại lại thêm mạnh hơn một chút, thậm chí một ít huyết mạch cường đại yêu thú đều có thể chiến thắng đồng cấp nhân loại linh thể thánh thể hoặc là thất giai bát giai võ hồn. Nhưng nếu luận thực lực tổng hợp, yêu thú và nhân loại quả thực kém không chỉ một sao nửa điểm. Tam đại đế tộc tất cả đều là nhân loại, Trung Châu cửu phủ, nhân loại nắm trong lòng bàn tay bát phủ, chỉ có lính nam phủ một phủ, xem như là yêu thú địa bàn, hơn nữa còn không phải hoàn toàn trưởng khống. Đầu này ngu xuẩn sư tử có dũng khí lớn lối như vậy, hoặc là đầu óc không đủ dùng, hoặc là chính là lần đầu tiên theo lính nam phủ đi ra, căn bản không biết nhân loại thế lực cường đại bao nhiêu. U Vân giải thích một phen, mà Sở Thanh Vân cũng là đúng gật đầu. Toàn bộ Trung Châu cộng thêm tứ phương tám vực tổng thể đi lên nói, vẫn là lấy nhân loại làm chủ đạo. Yêu thú nhất địa phương bất quá là ở nhân loại dưới áp lực, an phận một phủ. Mà liền Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người nguyên lực truyền âm tiến hành nói chuyện thời điểm. Trong tiểu lâu, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp thị nữ, nơm nớp lo sợ đi tới sư tử bên cạnh, vẻ mặt sợ nói ra. Hai vị tiểu điếm chúng ta, không có chiêu đãi qua yêu thú, các ngươi vẫn là. Nàng muốn khuyên bọn họ đi. Nhưng lời còn chưa nói hết, đầu kia sư tử yêu thú liền con mắt một lập, suy một chảo đem nàng quét bay ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Thì nữ kia chỉ là chính là vũ vương cảnh thực lực, dù cho chỉ là yêu thú cấp 6 thuận tay một chảo, nàng cũng căn bản không chặn được. Đưa ra đầu lưới đỏ choét, liếm miệng văng đến trên mặt tiên huyết, sư tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thanh âm có chút tàn nhẫn nói ra. Vị đạo cũng không tệ lắm, đem nàng cho ta nấu, hôm nay ta sẽ cầm cái này không biết sống chết nhân loại đảm đương đồ nhắm rượu. Cách đó không xa tiểu lâu vài người đều là do gần hù dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run. Đây cũng quá hung đi. Chẳng những cứ như vậy thuận tay giết người, hơn nữa còn muốn ăn thịt người, còn muốn bọn họ đồng thủ đến phanh chế. Mà lúc này trong tiểu lâu thấy cảnh tượng này cũng rốt cuộc có người chịu đựng không nổi. Giỏi một cái kiêu ngạo xúc sinh, dám ở tứ phương thành trong nghề hung. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thay đan minh giáo huấn ngươi một chút. Lầu hai có nhân khí phấn xuất thủ, vỗ án, một đạo băng hàn mạnh mẽ đao mang, như là một thanh băng đao chạm xuống thẳng đến sư tử đầu đi. Tam cấp võ tùng. Đối mặt như vậy một đao, sư tử trong mắt lóe lên một chút xem thường, đợi cho đao mang chém tới trước người, nó mới đột nhiên vung chảo trên vuốt sáng lên ánh sáng màu vàng. Một chảo vỗ vào đao mang kia ở trên. Một cổ lực lượng đáng sợ. Nhịp thế vọt vào đao mang kia trong, đem đao mang oanh kích từng khúc bạo liệt. Mà ra tay người nọ càng là không nhịn được kêu thảm một tiếng, một búng máu ở giữa không trung phun ra ngoài, đem rượu lâu đều cho đập xuyên, bay rớt ra ngoài. Trong tiểu lâu trong nháy mắt biến được hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều là không khỏi khí sắc trắng bệch, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm kinh sợ cùng chấn động. Đây chính là cường đại tam cấp võ tông A, lại bị cái này thuận tay một chảo, liền cho trực tiếp đả thương đánh ra đi. Chính là tam cấp võ tông cũng dám ra tay với ta, ta tuy là còn không có bước vào trong lục giai các loại, nhưng cũng không phải là loài người người tông cảnh có khả năng đánh đồng. Lục giai bậc thấp yêu thú chính là đối ứng cảnh giới võ đạo người trong tông cảnh cảnh giới, sở dĩ nó cùng tam cấp võ tông cũng có thể cũng coi là cùng một cảnh giới. Nhưng lời nói này cũng không nghi ngờ là càng thêm làm tức giận trong tiểu lâu những người này. Lại hai người không nhịn được xuất thủ, một cái tam cấp võ tông, một cái nhị cấp võ tông, nhưng tất cả đều là thảm bại ở đó sư tử dưới vuốt. Điều này làm cho đầu kia sư tử không khỏi càng phách lối hơn đắc ý. Nhưng cũng để cho trong tiểu lâu người bộc phát tức giận cùng bất mãn lên. Tứ phương thành cũng không phải là một cái yêu thú cấp 6, là có thể ở chỗ này dương oai địa phương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Thật nhanh kiếm. Kiêu ngạo xúc sinh, dám ở tứ phương thành trong nghề hung đả thương người, đan minh tuyệt đối tha không ngươi. Chỉ là đối phó một dạng vũ tông cảnh thôi, liền có dũng khí lớn lối như vậy, hổ minh 13 trong tộc, nhưng có là người tông cảnh thiên tài. đi tìm Đan Minh người đến trừng trị tên xuất sinh này. Trong tiểu điếm, rất nhiều người gầm lên. Hơn nữa bọn họ đều là áp dụng cùng loại nguyên lực truyền âm thủ đoạn, đem thanh âm ở giữa không trung nổ tung. Như vậy, đầu kia sư tử cùng với bên cạnh hắn người nọ đều căn bản không biết là ai mở miệng. Đối mặt đạo này đạo thanh sắc câu lệ gầm lên, đầu kia sư tử trong lòng không khỏi sinh ra một ít kinh hoàng. Nó thật là như trước đó U Vân đoán như vậy, là lần đầu tiên ra lính Nam Phủ, hơn nữa dọc theo đường đi đều bị báo cho nhân loại thế lớn, Đan Minh cường đại, không được tùy ý gây chuyện. Nhưng cái này ngược lại là kích khởi tên thiên tài này yêu thú ngạo khí cùng không phục, vì vậy mới có nó trước đó thái độ. Bất quá! Nó trong lòng dù sao, vẫn là biết rõ nhân loại cùng Đan Minh cường đại. Sở dĩ lúc này, nhìn thấy thật làm ra sự tình chọc nhiều người tức giận, bị người mang ra Đan Minh cùng Hổ Minh 13 tộc, nó trong lòng cũng là bắt đầu có chút hoảng. Sư tử bên cạnh người nọ, không khỏi có chút khinh thường liếc nó một cái, trong lòng thầm mắng một câu, không có đầu óc xúc sinh. Sau đó, hắn liền đi ra đến, cao giọng nói ra. Chư vị, tại hạ Tề Viễn Sơn, vị này sư huyên là lính Nam Phủ yêu thần điện đến, là chúng ta Tề gia khách nhân, chuyện này, liền dừng ở đây. Miệng hắn khí, vô cùng cường ngạnh, dường như chân thật đáng tin. Tề gia Tề Viễn Sơn. Trên lầu hai có người kinh hô. Hiển nhiên, người này ở tứ phương thành trong chắc cũng là có chút danh tiếng. Mà hắn chỗ Tề gia càng là ở tứ phương thành, thậm chí toàn bộ Thiên Hương Phủ đều là như sấm bên tai. Thiên Hương Phủ đủ thánh môn phiệt, không chỉ có là Hổ Minh 13 tộc một trong, hơn nữa còn là công nhận 13 trong tộc cường đại nhất một cái gia tộc. Tề gia thân là Hổ Minh 13 tộc một trong, như vậy dung túng một cái lính Nam Phủ yêu thú ở tứ phương thành bên trong làm sằng làm bậy quá phận đi. Giữa không trung vang lên một giọng nói. Hừ, Tề gia hành sự cần các ngươi tới vung tay múa chân, ai nếu là không phục đại khái có thể đứng ra, ta Tề Viễn Sơn có thể thay Tề gia xem hắn cân lượng. Tề Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng mà ngôn ngữ ở giữa. Lúc này càng là tràn ngập ý uy hiếp. Như vậy trong tiểu lâu lại lần nữa biến được an tĩnh lại, cũng lại không có người xuất thủ. Tất cả mọi người là tức giận nhưng không dám nói. Không người nào nguyện ý đi đắc tội như mặt trời ban trưa Tề gia. Mà trong một ngôi tiểu lâu có thể có hai cái tam cấp võ tông cũng đã là rất hiếm thấy sự tình. Nói ba xảo liền chấn nhiếp toàn bộ tiểu lâu người, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng. Điều này làm cho Tề Viễn Sơn không khỏi có chút đắc ý liếc bên cạnh mình đầu kia sư tử một cái. Bọn họ Tề gia cùng lính Nam Phủ bên kia có một chút lợi ích qua lại, mà lần này hắn cùng đi sư tử này đi ra, xem chính là vì khiến nó mở mang kiến thức Tề gia ở tứ phương thành trong quyền thế. Sở dĩ Tề Viễn Sơn mới có thể dọc theo đường đi đều có ý dung túng sư tử hung tàn, mãi đến nó thật gặp phải sự tình bản thân lại ra mặt giải quyết, để biểu hiện Tề gia năng lực cùng thủ đoạn. Bất quá, liền Tề Viễn Sơn trong lòng đắc ý thời điểm trong tiểu lâu. Chợt lại vang lên một giọng nói. Mang một cái xúc sinh công nhiên hành hung Tề gia thật đúng là cho Đan Minh tăng thể diện. Trong nháy mắt trên tiểu lâu xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt chuyển qua lầu một một chỗ bên cửa sổ. Chỗ ấy, một cái mặt rung lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi chính đoan lấy một chén rượu uống một mình, mà hắn trên bàn còn lại là để chặn ngang đen kịt thiết kiếm. Người này mặc dù có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đó là bởi vì hắn cũng không có giống như trước đó những người đó như vậy, đem thanh âm ở giữa không trung nổ tung, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Nhị cấp võ tung. Tề Viễn Sơn không khỏi sầm mặt lại, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt, để mắt tới nam tử trẻ tuổi kia nói ra. Các hạ xem ra là hướng ta môn Tề gia có thành kiến. Thật là có chút ý kiến. Đối mặt Tề Viễn Sơn tràn ngập đe dọa ý tứ hàm xúc nói, cái này nam tử trẻ tuổi nhưng là mặt không đổi sắc, dường như căn bản không nghe ra đến một dạng. A, có ý tứ, chính là một cái nhị cấp võ tông cũng dám hướng ta Tề gia dương oai. Tề Viễn Sơn u ám cười nhẹ một câu, lập tức nói ra. Sư huynh, ban nãy tiểu tử này còn giống như gọi ngươi xuất sinh tới. Sư tử nghe vậy, con mắt lập tức lại đứng lên. Hiện tại rõ ràng cho thấy có Tề gia ở cho nó chỗ dựa, hơn nữa trước đó, nó cũng thấy được Tề gia uy thế. Sở dĩ ban nãy trong lòng hoảng loạn cũng đều biến mất hết không thấy. Một cái nhị cấp võ tông cũng dám càn rỡ trước mặt ta, hôm nay tuyệt đối khinh suất tha thứ không ngươi. Sư tử mắt lộ ra hung quang, một cổ khí tức bạo ngược trong nháy mắt từ trên người nó quét sạch ra. Xem ra, nó là muốn chân chính động thủ, sẽ không giống trước đó như vậy, chỉ là thuận tay đánh bay. Đối với lần này, Tề Viễn Sơn nhưng chỉ là cười nhạt, cũng không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ, hắn cũng muốn nhờ vào đó lập uy. Trên tiểu lâu xuống, rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu than nhẹ, thầm nghĩ cái này nam tử trẻ tuổi gan dạ sáng suốt ngược lại đầy đủ, nhưng là kích động điểm. Tam cấp võ tông đều ở đây sư tử phía trước, liền một chiêu đều không tiếp nổi, hắn một cái nhị cấp võ tông. Còn chưa phải là chỉ có bị đánh trọng thương phần. Hơn nữa hộ minh 13 tộc người nhà họ Tề ngay ở bên cạnh, hắn coi như là bị đánh, đó cũng là đánh vô ích, căn bản không địa phương đi nói rõ lý lẽ. Bất quá đối với này, nam tử trẻ tuổi kia, nhưng chỉ là nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn một tay chậm rãi chuyển qua trước người trên bàn thanh thiết kiếm kia trên chuôi kiếm. Sưu. Trong tiểu lâu, dường như có một tia sáng chợt lóe lên, nhưng lại dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam tử trẻ tuổi kia tay, vẫn là nhẹ nhàng, đáp đặt ở cái kia thanh kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng lúc này, đầu kia sư tử cũng đã cả người cứng ngắc, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, mà hắn hai cái thật lớn con mắt, lúc này càng là trừng tròn soi. Rất nhanh trên tiểu lâu xuống tất cả mọi người cũng đều là từ từ biến được trợn mắt hốc mồm lên. Sư tử thân thể bên trái tảng lớn lông bầm đúng là tận gốc mà đứt, chậm rãi đáp xuống, thậm chí tiểu liền nó một lỗ tai. Đều là lay động một cái, lạch cạch rơi xuống đất. Toàn bộ trong tiểu lâu tự hồ chỉ còn lại cái kia lỗ tai rớt địa một đạo âm thanh. Mà yêu thú kia sư tử, lúc này bên trái tảng lớn lông bầm rơi xuống, còn thiếu một lỗ tai bên cạnh đầu máu me đầm đìa, có thể nói là vô cùng chật vật, hoàn toàn không có trước đó uy phong, thậm chí tự liền trên người nó hung tàn hung ác khí tức, đều trong nháy mắt biến yếu nhiều. Một kiếm này đem hắn kiêu ngạo triệt để đè xuống. Thật nhanh kiếm. Không chỉ là nhanh, hơn nữa còn là đạt đến cao giai kiếm ý. Lúc này tự liền Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ. Toàn bộ trong tiểu lâu có lẽ chân chính có thể hơi thấy rõ, cũng chỉ có bao gồm hai người bọn họ ở bên trong, còn lại lác đác không có mấy cái vũ tông cảnh. Sư tử lông bầm cùng lỗ tai cũng không phải lăng không rớt xuống, mà là bị trước đó nam tử trẻ tuổi kia xuất kiếm cho chém xuống một kiếm đến. Chỉ là một kiếm kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ, càng không cần phải nói đi tránh né phòng ngự. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399. Lại đoạn một tay. Một kiếm đoạn tay. Ha ha ha, có dũng khí lấn ta thiên hương phủ không người, đây chính là kết quả. Tứ phương thành trong thiên tài cường giả không ít, há là chính là một đầu yêu thú là có thể làm càn. Hắc hắc, liền lỗ tai đều cho đoạn một cái, nhìn ngươi đời này còn có cái gì kiêu ngạo mặt. Trong tiểu lâu từng đạo đùa cợt cùng châm chọc thanh âm, liên tiếp ở giữa không trung nổ tung. Rất nhiều người càng là cũng không nhịn được cười rộ lên. Sư tử này yêu thú trước đó thật sự là quá kiêu ngạo quá đắc ý, mà Tề gia Tề Viễn Sơn lại quá bao che cùng cường ngạnh. Một kiếm kia thực sự khiến người ta thấy được hết giận. Bất quá Tề Viễn Sơn khí sắc lại đột nhiên âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia, cắn răng nói ra. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là ai? Nơi này chính là Tứ Phương Thành, có dũng khí quản chúng ta Tề gia nhàn sự, không sợ chết sao? Đối mặt Tề Viễn Sơn đe dọa, nam tử trẻ tuổi kia vẫn là thần sắc không thay đổi, đầu ngón tay hắn nhẹ một chút chuôi kiếm hai cái, nói ra. Ta tiếp theo kiếm, các ngươi ai có thể đón lấy? Nghe vậy, yêu thú kia sư tử cùng Tề Viễn Sơn đều là không khỏi lui về phía sau co rụt lại. Gia hỏa này kiếm thật sự là quá nhanh, nhanh đến trước đó yêu thú kia sư tử đều hoàn toàn phản ứng bất quá đến. Nếu không phải nam tử trẻ tuổi kia thủ hạ lưu tình, không muốn lấy nó tính mệnh, chỉ sợ cũng tuyệt không vẹn vẹn, chỉ là chạm nó một lỗ tai đơn giản như vậy. Tề Viễn Sơn thực lực cũng liền cùng yêu thú kia tám lạng nửa cân, hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể tiếp được như vậy một kiếm. Bất quá hai người cái này co rụt lại, lập tức lại đưa tới từng đợt đùa cợt cùng trêu đùa tiếng. Lần này thậm chí đem Tề Viễn Sơn đều cho dính vào. Tề Viễn Sơn tức đến khí sắc trắng bệch, trong lòng đối nam tử trẻ tuổi kia càng là hận cực, thân là Tề Thánh Môn phiệt thiên tài, hắn chưa từng ném qua lớn như vậy mặt mũi. Cười cái gì cười, tất cả im miệng cho ta. Tề Viễn Sơn nhìn chung quanh một vòng tức giận quát. Ha ha ha, thẹn quá thành giận. Tề Thánh Môn phiệt thiên tài cũng không gì hơn cái này. Cùng một con yêu thú khuấy cùng một chỗ, vẫn còn ở Tứ Phương Thành trong lớn lối như thế, đáng đời như vậy. Lập tức lại có người mở miệng. Trước đó yêu thú kia sư tử cùng Tề Viễn Sơn thật sự là quá mức kiêu ngạo, đã chọc nhiều người tức giận. Hơn nữa những người này tất cả đều là lấy nguyên lực truyền âm phương thức mở miệng, cũng căn bản không sợ sẽ bị bọn họ nhận thấy được. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là không khỏi lắc đầu. Hai người bọn họ đều không phải là thiên hương phủ người, tới đây Tứ Phương Thành cũng còn chưa được mấy ngày, cho nên đối với yêu thú kia sư tử hành vi, tuy là trong lòng rất chán ghét, nhưng cũng không có dư những người đó như vậy tức giận. Nhưng cái này lay động đầu, nhưng là lập tức bị Tề Viễn Sơn cùng sư tử yêu thú cho nhận thấy được. Một cái nhất cấp võ tung, một cái nhị cấp võ tung, lại vẫn có dũng khí lắc đầu, sư huynh. Tề Viễn Sơn ánh mắt hung ác nham hiểm, mà sư tử yêu thú cũng là lại một lần nữa đứng lên con mắt, nhe răng trợn mắt cùng Tề Viễn Sơn cùng nhau để mắt tới Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người. Rất rõ ràng bọn họ đây là biết đánh không lại nam tử trẻ tuổi kia, muốn lấy thêm Sở Thanh Vân cùng U Vân lập uy, khiến người khác câm miệng. Thuận tiện cũng có thể phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Riêng là đầu kia sư tử yêu thú, lông bầm bị cạo một bên, liền lỗ tai đều rớt một, trong lòng càng là tràn ngập không thể ngăn chặn tức giận, hiện tại nhu cầu cấp bách tìm địa phương phát tiết một phen. Xem ra bữa cơm này là không thể ăn thật ngon xuống. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đối với bọn họ hai mà nói tuyệt đối là tai bay vạ gió. Hai người bọn họ vừa lúc là nhất cấp, nhị cấp võ tông, thực lực không cao cũng không thấp, lại vừa lúc ở lầu một, sở dĩ tựu thành bị Tề Viễn Sơn cùng yêu thú sư tử chọn chúng chút giận cùng lập uy đối tượng. U Vân hồn nhiên không thèm để ý, cười cười, nói ra. Vậy nhìn ngươi có thể hay không đem bọn họ cho đuổi. Sở Thanh Vân liền có tiên thiên linh thể tiết lương chiết, cũng có thể một chiêu ung dung đánh tan. Cho nên hắn biết Sở Thanh Vân là có thể giải quyết cái này một người một sư. Thấy Sở Thanh Vân cùng U Vân lại vẫn ở tự mình nói chuyện phiếm, hoàn toàn không quan tâm phía bên mình, Tề Viễn Sơn cùng yêu thú kia sư tử đều là không khỏi mặt biến sắc được càng thêm u ám vài phần. Tiểu tử, hai người các ngươi thật đúng là chết đã đến nơi còn không tự biết. Tề Viễn Sơn âm thanh nói ra. Sở Thanh Vân lấy ra cái kia đem trường kiếm màu đen đi trên bàn vỗ, nói ra. Bắt nạt kẻ yếu, đây chính là Tề gia cùng yêu thần điện phong cách sao? Bất quá các ngươi lần này chỉ sợ là phải thất vọng. Hai người này rõ ràng chính là bới móc, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng lười được nói với bọn họ đạo lý gì. Còn như Hổ Minh 13 tộc tề ra cùng với lính Nam Phủ yêu thần điện, trong lòng hắn cũng không cái gì e ngại. Dù sao chính hắn cũng là Long Đình người. Thấy Sở Thanh Vân đánh ra một thanh kiếm, yêu thú kia sư tử, lửa giận trong lòng lúc này liền không nén được. Nó một lỗ tai chính là bị kiếm cho chém xuống đến. Hai cái đáng chết nhân loại, hôm nay ta nhất định phải để cho các ngươi tất cả đều bò lăn ra ngoài. Yêu thú sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bạo khởi một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân hai người. Một cổ hung tàn khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu lâu, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc lạnh lẽo, trên thân quang mang chớp diệu. Trên bàn trường kiếm xẹp một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang đâm về phía yêu thú kia sư tử, phá thiên kiếm ý. Chói mắt kiếm quang cùng yêu thú sư tử trên thân ánh sáng màu vàng trong chớp mắt đụng vào nhau. So sánh với trước đó người nọ một kiếm, Sở Thanh Vân một kiếm này liền lộ vẻ được chậm nhiều. Bất quá sau khi tiếp xúc, sư tử yêu thú liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ ý. Bởi vì tiếp xúc trong nháy mắt, nó liền nhận thấy được đạo kiếm quang này trong, vậy mà ẩn chứa nó khó có thể lực lượng đề kháng. Ánh sáng màu vàng ầm ầm vỡ vụn. Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia cũng là đặc biệt tinh chuẩn, lướt qua yêu thú kia sư tử đầu phía bên phải xẹt qua. Gào gừ. Yêu thú sư tử lập tức phát ra một tiếng trong thống khổ xen lẫn kinh sợ tiếng hô. Nó đầu phía bên phải lông bờm, vậy mà cũng là bị đạo kiếm quang kia chạm xuống tảng lớn, tựu liền lỗ tai bên phải cũng là bị cái này chém xuống một kiếm đến. Lúc này yêu thú này sư tử, hai cái lỗ tai đều đã không có, đầu hai phía lông bờm cũng đều là bị cạo hết sạch. Do ban đầu uy phong lấm lấm, hoàn toàn biến thành một bộ đặc biệt buồn cười hình dạng. Trên tiểu lâu xuống, bao gồm trước đó xuất kiếm nam tử trẻ tuổi kia ở bên trong, lúc này đều là vô cùng khiếp sợ nhìn Sở Thanh Vân. Nhị cấp võ tông có khả năng đánh bại yêu thú này sư tử, ngược lại cũng còn có thể khiến người ta tương đối dễ dàng nhận. Nhưng nhất cấp võ tông, vậy mà cũng là một kiếm, liền làm đến trình độ này, cái này thật sự là quá kinh người. Nếu như nói trước đó nam tử kia một kiếm, này đây nhanh thủ thắng, nhanh đến cực hạn một kiếm, để cho yêu thú kia sư tử căn bản phản ứng bất quá đến. Sở Thanh Vân một kiếm này chính là lấy lực thủ thắng, trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho yêu thú kia sư tử căn bản là không